Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 333, 333, Kaka ôm người đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Hương Lan dắt hai con ngựa từ hậu viện chạy đến. Hai con ngựa này được nuôi dưỡng ở hậu viện, đã lâu lắm rồi không sử dụng. Nhị đương gia nhìn về phía Hương Lan, tức giận nóng máu. Hương Lan, ngươi, sao ngươi có thể để thiếu trại chủ mạo hiểm như thế? Hương Lan lại nhìn Mục Uyên, nắm chặt tay, nếu không cho ngài ấy đi. Nếu cửu công chúa thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì cả đời này ngài ấy sẽ không bao giờ cảm thấy yên lòng đâu. Cảm ơn, Mục Uyên không chút do dự, nhảy lên ngựa, nắm dây cương lập tức xuất phát. Thiếu quân, nhị đương gia trầm giọng gọi, tính mạng của ngài là phải để lại cho Vân quận chúa. Mục Uyên rũ đôi mắt xuống, nhưng ngay sau đó lại dương mắt lên, kiên quyết nói, nếu ta không chết, thì một ngày nào đó, ta nhất định sẽ báo đáp Hoàng thượng Nam Tinh. Hắn ta kẹp bụng ngựa, một người một ngựa xông ra ngoài. Hương Lan cũng nhảy lên ngựa, đi theo sát phía sau. Nhị đương gia vừa lo lắng, lại vừa bất đắc dĩ. Nhưng lúc thiếu trại chủ đã xông ra ngoài rồi, trái tim ông ta lại được thả lỏng. Trong thiên niên kỷ chiến thắng khai sáng, Hoàng thượng Nam Tinh có ơn với bọn họ. Nhưng bây giờ, tiểu cô nương kia cũng có ơn với bọn họ. Có ơn không báo. Kỳ thật, trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu. Hy vọng rằng, vẫn còn kịp. Đỉnh núi của Hắc Lang Bang bây giờ tràn ngập niềm vui, vô cùng náo nhiệt. Hắc Lang ca ca, không phải ngươi muốn đưa ta trở lại nhà trạm à? Sở Khuynh ca ngồi cùng với Hắc Lang Dương đôi mắt to ngấn nước lên. Dáng vẻ này, vừa vô tội lại vừa ngây thơ, quả thực đáng yêu vô cùng. Một tiếng gọi Hắc Lang ca ca, làm cơ thể của Hắc Lang run lên, suýt chút nữa hắn ta đã lập tức quỳ xuống vì nàng rồi. Cơ bắp toàn thân hắn ta căng cứng, nóng lòng muốn lập tức bế nàng vào phòng, yêu thương mãnh liệt nàng một trận. Nhưng hắn ta không muốn đối xử vội vàng với công chúa của mình như cách hắn ta đối xử với những nữ nhân khác. Một nàng công chúa xinh đẹp làm người ta rung động như thế này, giống như một bảo bối quý hiếm, cần phải nâng niu trong lòng bàn tay. Thương hại vô cùng, đặc biệt là các huynh đệ bây giờ kích động như thế. Nếu không mang công chúa ra cho mọi người tiếp thu kiến thức, thì làm sao mà đáp ứng kỳ vọng của mọi người được. Chờ thêm hai ngày nữa, Hắc Lang ca ca lập tức đưa ngươi trở về. Trong hai ngày này, người cứ chơi trong sơn trại của Hắc Lang ca ca, được không? Được nha, ta cũng không muốn trở về. Trở về rồi thì buồn lắm. Nàng bây giờ chính là một tiểu nha đầu ngây thơ có vài phần tùy hứng. Một công chúa bị nuông chiều đến sinh hư. Cái nhíu mày kia, nụ cười kia, mỗi cử động, tất cả đều làm các nam nhân bên dưới rối loạn nhịp thở. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đến đây, công chúa bảo bối của ta, uống chút rượu đi. Hắc Lang cầm ly rượu lên, đưa đến môi nàng. Sở Khuynh ca không chút cảnh giác gì nếm một ngụm. Nàng lập tức ho khan, cay quá. Nàng lè đầu lưỡi hồng hào ra. Động tác này khiến Hắc Lang không thể chịu đựng được nữa, ôm nàng lên. Hắc Lang ca ca, người muốn ôm ta đi đâu vậy? Nghe giọng nói nũng nịu này, ai mà không bị nàng làm cho trong lòng ngứa ngáy, lửa thiêu đốt cháy người, thì vẫn còn được coi là nam nhân sao? Hắc Lang ca ca ôm ngươi đi nghỉ ngơi nha. Hắc Lang to giọng cười lớn, tiếng cười này khiến các huynh đệ ngứa mắt căm hận. Nếu bây giờ người ôm cửu công chúa đi nghỉ ngơi, là mình thì thực sự sống ít đi 10 năm cũng vui. Quên đi, ai bảo người ta là lão đại chứ? Aida mắt thấy bông hoa chảy nước là sắp phải. Ai, đáng tiếc quá, uống rượu thôi các huynh đệ. Mỹ nhân bị lão đại bế đi, bọn họ chứ có thể uống rượu, thì còn có thể làm gì được nữa? Chỉ là hương vị của loại rượu này, tại sao luôn cảm thấy có gì đó không đúng? Tâm tình không tốt, ngay cả uống rượu cũng không có vị gì. Đúng vậy, mau uống đi, một say giải ngàn sầu, cách chương.